Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, cực hạn cho điểm, sẽ là bao nhiêu tinh? Bất kể là phổ thông vũ tu cũng tốt, vẫn là Lý Lạc Dương loại đế tử cũng được, trong lòng đều mong đợi. Nhưng Diệp Hiên lại là lạnh nhạt vô cùng, giống như căn bản là không có đem cái này đế bi đề danh. Để ở trong lòng tựa như, hắn viết hoàn tất, liền bỗng nhiên quay người, hướng phía bên trái huyễn cảnh cửa vào mà đi. Diệp Hiên vừa mới đi đến huyễn cảnh cửa ra vào, cửu sắc quang mang đã dần dần tán đi. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy, đám người cùng nhau đứng chết chân tại chỗ, một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ ta đề danh cho điểm, rất khoa trương hay sao? Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên chậm rãi quay đầu. Sau một khắc, đế bi trên vô song đế tử tên Diệp Hiên chính là xuất hiện trong mắt hắn. Tên của hắn áp đảo tất cả mọi người phía trên, giống như là cao cao tại thượng đế vương đồng dạng. Nhưng làm người ta khiếp sợ nhất chính là phía sau cho điểm, vô song đế tử Diệp Hiên cho điểm 365 tinh. Cực hạn, Diệp Hiên thấy thế, cũng hơi có chút kinh ngạc. Diệp Hiên huynh, ngươi cho điểm, không nghĩ tới Diệp Hiên huynh, thế mà tùy tiện nghiền ép chúng ta tất cả mọi người. Thật là khiến người bất ngờ tới cực điểm, hơn 100 tinh chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Tần Giật, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan ba người, sắc mặt biến hóa thất thường. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, Diệp Hiên hẳn là cùng bọn hắn không sai biệt lắm tầng thứ thôi. Nhưng người nào nghĩ đến, với nhau trong lúc đó, thế mà chênh lệch lớn như thế, dòng dã hơn 100 tinh cho điểm. Chẳng lẽ ta Tần Giật không bằng Diệp Hiên nhiều như vậy? Tần Giật trong lòng âm thầm nói thầm, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nếu là cứ như vậy tính, về sau vạn giới tranh bá, hắn còn tranh một cái rắm, không bằng ngay lập tức thần phục Diệp Hiên được. Mộng Cửu Ca thì là hung hăng oán thầm lên đại diệt đế hệ thống tới. Ngươi cái này không đáng tin cậy hệ thống, còn tuyên bố để cho ta giết Diệp Hiên nhiệm vụ. Ngươi có phải hay không muốn cho ta muốn chết? Về phần Lý Lạc Dương, nhưng chỉ là thoáng lắc đầu, liền khôi phục bình tĩnh. Đối với năng lực nhìn trộm thiên cơ hắn mà nói, hắn đối với kết quả này dù sao cũng hơi đoán trước. Tuy nhiên Diệp Hiên cho điểm quả thực khoa trương một chút, nhưng ở chàng cái khác vũ tu cùng ác tu la bọn người lại là hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Cái này Diệp Hiên thanh danh không hơn được nữa Tần Giật, Lý Lạc Dương, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan bốn người. Nói chuyện thực lực cũng chỉ là hoàng giả cấp, hắn dựa vào cái gì năng lực cầm tới cao như vậy cho điểm? Phượng Thiên Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên gương mặt tràn đầy không phục thần sắc. Hiển nhiên Phượng Thiên Thiên đối với Diệp Hiên năng lực cầm tới cực hạn 365 tinh cho điểm vô cùng không phục. Atula thần sắc càng băng lãnh, ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chờ đợi tiến vào huyễn cảnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không thật có thể theo cho điểm tương xứng. 365 tinh cho điểm, cái này sao có thể? Một cái thanh danh không quá vang dội đế tử, làm sao có khả năng thu hoạch được cực hạn cho điểm? Nhất định là hắn di chuyển tay chân gì? Đúng rồi, là bút tẩu long xà. Nhất định là theo bút tẩu long xà có quan hệ. Rời hoa đế tử Hoa Khuynh Lạc lòng tràn đầy không tin. Sau cùng càng là đem Diệp Hiên có thể thu được cao như thế chấm điểm nguyên nhân quy kết đến bút tẩu long xà phía trên. Đế bi đề danh, ai cũng không biết cho điểm tiêu chuẩn là cái gì. Nhưng nếu là đề danh, hiển nhiên là theo thư đạo cũng thoát không được quan hệ. Bởi vậy Diệp Hiên so với người khác có thêm một cái bút tẩu long xà ưu thế. Tự nhiên cho điểm liền tùy tiện nghiền ép đám người. đây là Hoa Khuynh Lạc ý nghĩ, nhưng không có nghĩa là toàn trường liền một mình hắn là nghĩ như vậy. Trên thực tế, rất nhiều người trở về qua tinh thần, trong lòng ý nghĩ cũng đều theo Hoa Khuynh Lạc, không kém nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.